vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông thường, những người chiến sĩ đã hy sinh, được quốc gia vinh danh, nhưng danh tính vẫn được bảo vệ, giữ bí mật, nhưng cũng có những chiến sĩ hình ảnh được công khai sau khi họ qua đời. Mọi người có biết nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là những người đã hy sinh không còn bất kỳ người thân nào nữa nên không có nỗi lo thân nhân bị kẻ xấu trả thù. Số hiệu cảnh sát cũng sẽ không được sử dụng lại, vì không có ai kế thừa. Kỳ Giao Quang nhìn về phía đường biên giới trải dài vô tận. Giọng nói cũng run run, vì cô đặc thù hơn những người khác nên cũng nhìn thấy những điều mà người khác có thể nhìn thấy. Cô nhìn thấy những chiến sĩ dù đã hy sinh, nhưng vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ tuần tra mỗi một tấc thổ địa. Họ không biết mình đã chết, lại vẫn nhớ sứ mệnh của mình là gì. Ô ô ô, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Là người Vân Nam, thật sự rất cảm động trước những lời nói này của đại sư. Bạn có thể nói du lịch Vân Nam có vấn đề, bạn có thể phàn nàn, nhưng bạn tuyệt đối không thể phát biểu những lời lẽ thiếu suy nghĩ về vấn đề biên phòng. Biên phòng Vân Nam tuyệt đối có thể ngẩng cao đầu với tất cả mọi người. Hình ảnh của những cảnh sát biên phòng không được công bố, tránh dẫn đến những nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Trước kia tôi từng xem một tin tức, sau khi cảnh sát phòng chống ma túy hy sinh, tội phạm ma túy theo dõi phát hiện người nhà anh ấy đến tảo mộ. Sau đó GIETCHET cả nhà người ta. Nên từ đó về sau, cảnh sát phòng chống ma túy sau khi hy sinh đều được lập bia mộ vô danh. Thậm chí, con cái của họ cũng không thể đến tế bái họ. Ô ô ô, Vân Nam không phải đồng lõa. Nó là biểu tượng của con người Hoa Quốc không bao giờ cúi đầu trong cuộc chiến chống ma túy. Là tuyến phòng thủ Hoa Quốc không bị ma túy xâm nhập. Làm gì có năm tháng yên bình, chỉ là có người đi trước đang gánh vác trách nhiệm thay chúng ta. Để lại cho chúng ta cuộc sống bình yên mà thôi. Nga Kỳ Giao Quang lặng lẽ nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định không làm phiền họ. Một màn xương trắng lại xuất hiện trong phòng livestream. Khi Kỳ Giao Quang xuất hiện trở lại, cô đã về đến nhà. Cô nhìn về phía phòng livestream. Những kẻ có tâm địa bất chính kia. Tôi đã dùng thuật pháp. Ngày mai bọn họ sẽ tự mình đến đầu thú. Mọi người cũng đừng lo lắng. Chuyện này là âm mưu của những kẻ có ý đồ xấu. Chúng ta sẽ không bao giờ bị bọn họ đánh bại. Cách chương.